Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174 cách xấu tranh đoạt chiến, người tin hắn sao, ta có lẽ sẽ giấu giếm, nhưng hắn cấp ra tình báo còn chưa bao giờ có làm lỗi quá, rời đi Hồng Bảo Thạch Tửu quán trên. Đường Thấu cùng Cận Thừa tiến hành rồi ngắn gọn giao lưu. Cận Thừa nói tin tưởng ca. Thì thật là căn cứ vào trực giác, bởi vì hắn không có ở ca trên người cảm nhận được bất luận cái gì địch ý. Hoặc là nói, hắn chưa bao giờ đối bất luận cái gì một vị người chơi biểu lộ quá địch ý. Ở điểm này, hắn tuyệt đối là một cái đủ tư cách tình báo buôn lậu. Đường Thố, chuẩn bị tiến phó bản, nếu quyết định tin tưởng, kế tiếp động tác liền phải nhanh hơn. Bọn họ không biết 7 tháng hoa hồng rốt cuộc đối ứng chính là nào một vòng. Phải tiến phó bản xác nhận, cần phải chặn đứng Hắc Mạo Tử. Tuy rằng ca nói hắn làm sự cũng không sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thu thập Trương Nhạc. Nhưng Đường Thố như cũ không yên tâm mơ siêu 4 năm trước 7 tháng hoa hồng thay đổi như vậy. Nhiều người nhân sinh quỹ đạo, Hắc Mạo Tử, Ngôn Nghiệp, Lâm Nghiên Đông đều liên lụy trong đó. Bên trong nhất định cất giấu cái gì bí mật, tìm được nó, vạch trần nó, có lẽ là có thể làm rõ ràng Lâm Nghiên Đông chân thật mục đích. Thậm chí vạch trần Vĩnh Dạ thành chân tướng một góc, mà vừa rồi nói chuyện chung, ca phản ứng đã biến tướng thừa nhận, Hắc Mạo Tử ban bố kia phân pháp lệnh, chính là muốn khởi động lại 7 tháng hoa hồng, nếu không ca sẽ không nói những lời này đó. Hắc Mạo Tử cũng sẽ không trăm phương nghìn kế thu thập kia 4 dạng đồ vật. Hiện tại mấu chốt là, Hắc Mạo Tử sẽ ở khi nào tập tề cuối cùng một thứ. Nếu nói đồ vật chỉ ở Sicily đặc đại lục xuất hiện, kia Hắc Mạo Tử nhất định phải ỷ lại Đường Thấu cùng Cận Thừa. Nhưng rõ ràng còn không có tập tề, hắn vì cái gì như vậy vội vã bại lộ chính mình cuối cùng ý đồ. Đường Thấu có khuynh hướng hắn đã được đến đệ tứ dạng đồ vật. Khoan thứ mồi lửa, nơi phát ra, Lâm Nghiên Đông, đồng dạng đi qua Sicily đặc đại lục Lâm Nghiên Đông. Trừ bỏ hắn, Đường Thấu không thể tưởng được người thứ hai tuyển, đến nỗi số 9 Trương Nhạc là từ đâu nhi tới, là ai được đến nó, lại cho Hắc Mạo Tử, đều không quan trọng, Đường Thấu không đi tự hỏi đã vô pháp vãn hồi. Thả không hề ý nghĩa sự tình, tả hữu bất quá là mấy người kia tuyển, là ai cũng chưa cái mơ siêu thật giống như này Vĩnh Dạ thành người chơi. Mọi người đều không phải thiện tra, ai tàn nhẫn một chút, cũng chưa cái mơ siêu Cận Thừa hào phóng mà đem chủ đạo quyền nhượng lại. Nhìn sấm rền gió cuốn Đường Thố, cảm xúc điệp khởi, hắn tổng có thể bảo trì hảo tâm tình, vô luận là ở cỡ nào khẩn cấp dưới tình huống. Cỡ nào nguy hiểm trong hoàn cảnh, liền tỷ như hiện tại, hắn thoạt nhìn một chút cũng không vội, ăn trước điểm đồ vật hắn giữ chặt Đường Thố, xoay người vào ven đường tiệm mì sợi, cư rượu phòng mặt không ăn đến, hắn muốn ở chỗ này cấp Đường Thố bổ thượng, thịt bò mì sợi nhiều hơn một cái trứng lòng đào, không sai chút nào, mặt quán không có người chơi khác, lão bản ước chừng là bị pháp lệnh nội dung kích thích tới rồi. Làm mặt làm được thất thần, cũng căn bản không nhận ra Đường Thố cùng Cận Thừa, Đường Thố thừa dịp mặt còn không có tới, lại đối tiến phó bản việc làm bổ sung thuyết minh, chúng ta còn khuyết điểm đạo cụ Cận Thừa, ân, Đường Thố, phòng xét đánh, Nguyệt Ẩn Chi Quốc là nhân vật sắm vai loại phó bản. Ốc là sẽ tao xét đánh, nhẹ thì bị thương nặng thì tử vong. Mà bọn họ đi tìm Hắc Mạo Tử hành vi càng là sẽ trực tiếp vi phạm phó bản chủ tuyến. Thậm chí khả năng làm cho thông quan thất bại. Đến lúc đó xét đánh đều là việc nhỏ. Bạn trai Cận Thừa cảm thấy vui mừng. Xem ra người đã có thể xuất sư, Đường Thố, rắc một tiếng đem dùng một lần chiếc đũa bẻ ra. Không tỏ ý kiến, lời tuy như thế, đạo cụ đại sư 10.086 không online. Bọn họ hiện có trang bị không đủ, chỉ có thể từ các đại cửa hàng tìm kiếm mơ siêu không câu nệ là người chơi khai vẫn là Vĩnh Dạ thành. Phía chính phủ, phàm là cảm thấy có thể sử dụng đến đều mua, vì thế, Cận Thừa còn mượn nợ bên ngoài, hắn từ nhận thức người chơi nơi đó chắp vá lung tung mượn tới ước chừng 1.000 cái điểm. Hoàn toàn danh tác, làm nhất quán bình tĩnh Đường Thố đều trầm mặc hơn nửa ngày. Không ra 1 giờ, trung tâm khu trò chơi trong đại sảnh liền bắt đầu truyền lưu Cận Thừa đã điên rồi. Khắp nơi đoạt điểm số cách nói. Có thể thấy được hắn cái này, mượn. Mượn thật sự là bá đạo. Ta này chỉ là cướp phú tế bần. Đều là A Khô, ai còn không biết ai đâu. Bọn họ cầm như vậy nhiều điểm số cũng vô dụng a. Lại không thể tồn ngân hàng sinh lợi tức. Ta còn cho bọn hắn đánh giấy vay nợ đâu. Chờ Văn Hiểu Minh trở về liền còn Cận Thừa hai tay một quán. Rất là vô tội, Đường Thố chỉ đau lòng Văn Hiểu Minh. Hắn khả năng mới từ phó bản trở về, liền phải lâm vào chủ nợ tới cửa thúc giục nợ quẫn cảnh. Nhưng Cận Thừa còn ngại không đủ, hắn lại mang Đường Thố đi tranh mộng ảo vô hạn thị trường. Liều mạng ở bên trong chuyển đồ vật, cũng không sợ Hắc Mạo Tử biết, dù sao hắn đã biết, cũng không thể thế nào. Hắc Mạo Tử xác thật không thể thế nào, hắn lực chú ý giờ phút này toàn đặt ở luyện dược thượng. Muốn đem kia 4 dạng đồ vật thành công luyện hóa cũng không đơn giản. Hắn cần thiết phải cẩn thận, lại cẩn thận, Đường Thố cùng Cận Thừa hành động làm hắn nhận thấy được một tia nguy cơ. Cho nên hắn trừ bỏ phải cẩn thận, còn muốn cướp thời gian, chỉ cần hắn so với bọn hắn càng mau mà tiến phó bản. Thắng được trận này về thời gian thi chạy, vậy vạn sự đại cát, hai bên động tác đều thực mau. Nhưng ở mộng ảo vô hạn thị trường tìm tòi đồ vật. Chú ý chính là vận khí. Cận Thừa không khỏi lại bắt đầu hoài niệm Trì Diễm. Cũng không thể hiểu được bắt đầu cảm thán, nhi đại bất trung lưu. Đường Thố, hắn chỉ là cái đệ đệ, không cần loạn nhận nhi tử. Cận Thừa, bằng không ngươi cho ta sinh một cái. Đường Thố, chết đi, vạn ác gây chết tiệt. Hắc Mạo Tử nghĩ như thế. Hắn lần sau chính là lại nhàn, cũng sẽ không nhàn đến lại đây chú ý này hai cái ve vãn đánh yêu gai. Đặc biệt là Cận Thừa, không tao thượng một câu là có thể chết sao, mà bị Cận Thừa nhớ thương Âu Hoàng Trì Diễm, lúc này còn bị nhốt ở đào nguyên trấn phó bản, hoài nghi nhân sinh, một vòng đi qua, nguyên bản cho rằng sẽ tiến triển thực mau bàn cờ loại trò chơi. Ngạnh sinh sinh biến thành tuyệt địa cầu sinh. Toàn bộ trấn bị phân cách vì 3.000 thừa 3.000 ô vuông đại bàn cờ. Mỗi cái ô vuông ước chừng 100 mét vuông, lớn như vậy một cái ô vuông, đủ để cất chứa mấy trăm người. Giờ này khắc này, Chỉ Diễm cùng Tiền Vĩ, Bành Minh Phàm chính tránh ở một tòa thương trường nội, to như vậy thương trường nội ước chừng bao trùm 6 cái ô vuông. Mỗi cái ô vuông chiếm cứ lớn nhỏ không đồng nhất. Trong đó nhất thấy được chính là một đỏ một xanh hai cái cho nhau đối lập ô vuông. Màu đỏ giết chóc cách, màu xanh lục an toàn cách, tương giao điểm ở vào thương trường trong suốt ngắm cảnh thang máy nội. Nói cách khác, này bộ nho nhỏ thang máy nội là 4 cái ô vuông giao điểm. Mặt bắc màu đỏ, phía nam màu xanh lục, đồ vật hai sườn còn lại là bình thường bạch cách, Chỉ Diễm nơi khu vực. Là màu xanh lục, lục cách chỉ ở thương trường nội dò ra một cái tam giác tiêm. Lớn hơn nữa khu vực thì tại thương trường ngoại, mà ở này phía nho nhỏ an toàn khu. Phía bên phải là một nhà thịt bò tiệm lẩu, bên trái là món cay Từ Xuyên quán. Phía trước còn lại là thang máy nhập khẩu. Đương nhiên, an toàn khu không ngừng này một tầng lâu. Phía dưới 1, 2 lượng tầng cùng với tầng cao nhất bãi đỗ xe đều là... Lựa chọn Mỹ thực tụ tập lầu 3 là Chỉ Diễm là một cái tân thời đại thanh thiếu niên cuối cùng quật. Cường, ít nhất không thể đói chết không phải. Trừ bỏ sinh tồn cần thiết đồ ăn, muốn ở đào nguyên trấn này phiến đại bàn cờ thượng hành tàu. Còn cần thiết có được cách số, bất đồng ô vuông yêu cầu cách số bất đồng. Chỉ Diễm trước mắt có được cách số vì 43, Bành Minh Phàm tính qua. Muốn đến trong trấn tâm đại giạp hát, tính tượng các ô vuông tiêu hao cùng với đường vòng tiêu phí. Yêu cầu cách số ít nhất ở 1.000 có hơn. Đây là vì cái gì đi qua suốt một vòng, bọn họ còn bị nhốt ở chỗ này nguyên nhân. Cách số trừ bỏ mỗi cái giờ có thể khôi phục một chút ở ngoài. chỉ có thể thông qua làm các loại khen thưởng nhiệm vụ cùng với PK đạt được. Khen thưởng nhiệm vụ hoa hòe loè loè, mà PK cũng đọc làm cường đoạt. Nơi này đầu còn có một cái giả thiết, tức cách xấu cùng sinh mệnh giá trị móc nối. Ở PK chung, B xóa sạch A 60% sinh mệnh giá trị. Thì hắn là có thể đạt được A 60% cách số. Nếu ngươi có thể đem đối phương giết, vậy có thể đạt được đối phương toàn bộ cách số. Đối diện khu vực lớn nhất Hồng Cách, liền đang ở trình diễn như vậy một hồi chém giết. Hồng Cách tự hồ tự mang bạo tàu báp, có thể ở vô hình chung kích phát người chơi trong lòng lệ khí. Hơn nữa khen thưởng phiên bội giả thiết càng có thể kích phát người chơi dân cờ bạc tâm lý. Nếu A có 100 điểm, B giết A, là có thể đạt được 200 điểm mơ siêu, cho nên dám can đảm bước vào này một cách người chơi. Cơ hồ đều sẽ hạ tử thủ, trừng phạt cũng là rất nặng. Ở bình thường bạch cách chung tử vong người chơi sẽ tiến vào thanh nghiệp trình tự. Mà ở hồng cách tử vong người chơi, thanh nghiệp trình tự thời hạn thi hành án phiên bội, ngay từ đầu đại gia còn có điều cố kỵ, nhưng một vòng qua đi, mọi người giết đỏ cả mắt rồi, nào còn quản sau khi chết hồng thủy ngập trời, trước hết giết lại nói. Bành Minh Phàm nhưng thật ra có thể lý giải loại này tâm lý. Không thể thông quan, liền sẽ chết ở chỗ này, liền sinh cũng chưa biện pháp bảo đảm, ai còn quản chết đâu. Nhưng càng thêm huyết tinh cùng đột phá đạo đức hạn cuối cảnh tượng làm cho cả đào nguyên chấn dần. Dần bao phủ với khủng hoảng bên trong, chỉ Diễm lần đầu đụng tới như vậy ngạnh hạch phó bản. Tâm can run, da đầu tê dại, một bên run chân một bên năng nghiêu bụng, một bên run chân một bên năng gân chân thú, một bên run chân một bên hướng làm đĩa liều mạng thêm ớt cay mạt. Thủ đoạn run thành Parkinson. Một ngụm trọng ma trọng cay thịt bò xuống bụng, chỉ Diễm dạ dày như lửa thiêu, chảy nước mắt cảm thán hắn cũng là cái có thể tại đây loại trường hợp mặt không đổi sắc ăn thịt. Mãnh người, Tiền Vĩ khuyên hắn, huynh đệ, người ăn không vô đừng miễn cưỡng, chỉ Diễm lặp lại nói. Đến ăn đốn tốt bị vĩnh dạ thành tra tấn thiếu niên. Tồn tại chấp niệm chỉ còn cái này, trước khi chết đến ăn đốn tốt, Đối diện bỗng nhiên truyền đến thét chói tai, theo sát sau đó chính là một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm mơ siêu. Chỉ Diễm cầm chiếc đũa, tay run run, quay đầu đi không có đi xem, nhưng hắn trong đầu đã tự động hiện ra hình ảnh, tựa như cái dưa hấu, từ trên cao rơi xuống, bang một tiếng, lạn, người chơi cùng phó bản NPC chém giết, cùng người chơi chi gian chém giết, tóm lại là không giống nhau. Kia kêu giết hại lẫn nhau, ở cái này không có NPC phó bản, ai đều là địch nhân. Chỉ Diễm hít sâu một hơi, áp xuống dạ dày cuồn cuộn, lại hung hăng hướng trong miệng tắc một đại viên bò viên. Bành Minh Phàm vẫn luôn đang xem hắn, thấy hắn như vậy, rút ra một chương trang giấy xoa xoa mắt kính, nói, mau ăn, chúng ta chuẩn bị triệt. Tiền Vĩ dừng lại, ngay sau đó vẻ mặt đưa đám kêu rên. Này liền đi rồi, không phải nói tốt muốn ở cái này thương trường tu chỉnh một chút sao? Chúng ta mới tiến vào không một giờ, chẳng trách Trang Tiền Vĩ phản ứng như vậy đại. Này một tuần bọn họ cũng chưa như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi. Thật vất vả tìm được như vậy một chỗ ở vào an toàn khu nội tuyệt hảo nghỉ ngơi nơi. Như thế nào lại phải đi? Bành Minh Phàm dư quang liếc bên ngoài. Thanh âm lạnh lùng, Hồng Cách mau mất khống chế. Một khi giết chóc lan tràn ra tới, bạch cách cũng sẽ bị đồng hóa. Màu xanh lục an toàn cách vốn dĩ liền ít đi. Chúng ta tránh ở bên trong. Bốn phía đều là những cái đó kẻ điên. Đến lúc đó nên đi chạy đi đâu? Nghe vậy, Tiền Vĩ trong óc trước tiên nghĩ tới tang thi vây thành. Một cái giật mình, chạy nhanh ném xuống chiếc đũa không ăn. Quay đầu nhìn lại. Chỉ Diễm ra hỏa này thế nhưng không biết từ chỗ nào lấy ra tới đóng gói hộp. Bắt đầu toàn bộ hướng hộp trang đồ vật, ngọa tào, người hành a. Tiền Vĩ tự đáy lòng phát ra cảm thán. Đây chính là nóng hầm hập, mới mẻ ra lò cái lẩu, ai không nghĩ ở trước khi chết nếm một ngụm cái lẩu đâu. chờ đến mặt sau, nói không chừng một ngụm là có thể bán cái 180. Tinh quý, chỉ diễm như thế nói. Lại lấy ra bao ni lông hướng hộp thượng bộ, để tránh mùi hương phiêu đi ra ngoài. Tiền Vĩ trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thể tán một câu quỷ tài. 10 phút, ba người tổ thu thập thỏa đáng, chuẩn bị rút lui, bọn họ đương nhiên sẽ không dò điện thang, dễ dàng bị bắt ba ba trong giỏ. May mắn tiệm lầu có cửa sổ, bọn họ đánh vỡ cửa sổ đi ra ngoài, bên ngoài như cũ là an toàn khu, bên ngoài phạm vi liền quảng, bọn họ có thể tự do lựa chọn muốn đi ô vuông. Đã có thể vào lúc này, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh hoàng thét chói tai. Buông ta ra, buông ta ra, ta không cần cùng các ngươi đi, buông ta ra, cứu mạng, chỉ diễm vội vàng trở về hướng, đứng ở lục cách bên cạnh đi xuống xem, chỉ thấy lầu hai hồng cách cùng bạch cách giao hội chỗ. Hai cái cầm súng nam nhân chính nắm một cái khác tuổi trẻ nam nhân đầu tóc, đem hắn kéo qua cái kia ô vuông đường ranh giới, hướng hồng cách đi, nơi đó đã ở vào thương trường bên cạnh. Chỗ rẽ chỗ là một nhà trò chơi thính, đương người chơi kiềm giữ cũng đủ điểm số khi, từ một cái ô vuông đi đến một cái khác ô vuông. Điểm số là tự động khấu trừ, này cũng mang đến rất nhiều tai họa ngầm mơ siêu thí dụ như hiện tại. Cái kia tuổi trẻ nam nhân căn bản là bị mạnh mẽ mang đi. Cứu mạng, cứu cứu ta, ta không cần qua đi, buông ta ra, hắn liều mạng dãy giụa. Có bạch cách người do dự mà muốn đứng lên, bị kia hai cái cầm súng nam lạnh lùng thoáng nhìn, lại sợ tới mức lui về phía sau một bước, càng nhiều người hơi hiện lạnh nhạt, hoặc che lại miệng vết thương ngồi ở trong một góc biểu tình uể oải, hoặc rũ xuống đôi mắt làm chính mình mặt trốn vào trong bóng tối. Không khí một lần lạnh băng mà căng chặt, tựa như bị đóng băng huyền, thoáng đụng vào liền sẽ banh đoạn. Chỉ diễm cảm thấy hít thở không thông, có một đôi tay gắt gao bóp ở hắn yết hầu, làm hắn đại não phát trướng, hắn cầm thật chặt lan can, muốn làm điểm cái gì, Bành Minh Phàm lại chặt chẽ nắm lấy hắn cánh tay, không kịp. Bành Minh Phàm luôn là thanh tỉnh mà lý trí. Quá xa, giết một người chỉ cần một giây, hơn nữa Bành Minh Phàm nhìn đến kia rộng mở trò chơi đại sảnh tựa hồ lập lòe khác thường quang mang. Quả nhiên, ngay sau đó, kia hai cái cầm súng nam nhân kéo con mồi đi vào trò chơi thính. Phanh, đóng cửa lại, vui sướng hoạt bát trò chơi điện tử âm lập tức từ kia kẹt cửa chảy xuôi mà ra. Đủ mọi màu sắc đèn neon quang cũng theo sát mà ra. Bọn họ kích phát trò chơi nhiệm vụ, cái kia nguyên bản đãi ở bạch cách nam nhân, là bị kéo đi góp đủ số, chỉ diễm cũng hiểu được. Nhưng bị kéo đi làm trò chơi cùng bị kéo đi trở thành ATM cướp lấy cách số. Căn bản không có gì bản chất khác biệt, mặc dù hắn ở trong trò chơi sống sót, cuối cùng cũng sẽ bị giết, nhưng trò chơi một khi bắt đầu, làm cái gì đều không thay đổi được gì. Bành Minh Phàm nói chính là đối, hồng cách đã sớm mất khống chế, chỉ diễm lần thứ hai thật sâu nhìn liếc mắt một cái kia phiến trò chơi thính môn. Nắm thật chặt trên lưng bao vây, thanh âm khô khốc, đi thôi, ba người lần thứ hai ấn nguyên lai kế hoạch phá cửa sổ mà ra. Ba tầng độ cao, đối người chơi tới nói cũng không phải rất cao, rời đi an toàn khu sau, bọn họ lại liền qua hai cái bạch cách, đi tới một mảnh hồng cách ít khu vực, nơi này ly đào nguyên trấn trung tâm đại dạp hát đã không xa. Nhưng càng là tới gần đại dạp hát, trên đường liền càng hung hiểm mơ siêu liền như vậy ngắn ngủn mấy cách khoảng cách. Bọn họ đã gặp hai sóng dấu ở ẩn nấp chỗ cách số sát thủ. Những người này phần lớn đều là đi đến nơi này lúc sau cách số không đủ lại đi phía trước đi. Vì thế dứt khoát nửa đường chặn giết, chờ tích cóp đúng quy cách số, lại một hơi vọt tới chung điểm mơ siêu nhưng chỉ diễm bọn họ vận khí tốt. Đụng tới đều là đơn người sát thủ. Đối phương xem bọn họ người nhiều, liền không có ra tay, này dọc theo đường đi, Tiền Vĩ vị này thoạt nhìn cường tráng nhất kiếm khách xung phong. Bành Minh Phàm cùng chỉ diễm một tả một hữu theo ở phía sau. Một cái toàn bộ hành trình cầm tính toán khí ở bên kia tính tính tính, một cái khác toàn bộ hành trình cầm di động ở bên kia phát tin tức. Cái này làm cho Tiền Vĩ cảm giác hết sức tịch liêu. Hắn không khỏi quay đầu lại hướng Chỉ Diễm di động thượng thoáng nhìn. Lọt vào trong tầm mắt nội dung làm hắn bay nhanh từ bỏ động não ý tưởng. Chỉ Diễm đang ở Đào Nguyên trấn áp nói chuyện phiếm khối lên tiếng. Giờ này khắc này tại tuyến nói chuyện phiếm nhân số đã từ nguyên lai 501 giảm mạnh đến 312. Đây cũng là trước mặt còn thừa người chơi nhân số. Đến nỗi kia 501 cái nhiều ra tới một người. Còn lại là đàn chủ. Cũng là duy nhất giả thuyết NPC. Đàn chủ sẽ không chừng khi phát cách số bao lì xì. Người chơi có thể cướp được nhiều ít, toàn bằng cá nhân vận may. Quan trọng nhất chính là, cái này nói chuyện phiếm khối tất cả mọi người là bị động nặc danh. Vì thế Chỉ Diễm kiếm đi nét bút nghiêng, thông qua một vòng ra sức biểu diễn, thành công sắm vai một cái phát rồ, hồng giết chết tay. Nặc danh lão thử, nghe thấy thương trường khóc tiếng la sao. Nặc danh lão thử, ta muốn từ hồng cách ra tới. Nặc danh lão thử, ta muốn bắt đầu giết người. Nặc danh lão thử, nên tuyển cái nào đâu? Nặc danh lão thử, hình ảnh ngươi sao? Nặc danh lão thử, hình ảnh vẫn là ngươi sao? Nặc danh lão thử, hình ảnh hoặc là ngươi sao? Chỉ Diễm hình ảnh, đều là dọc theo đường đi chụp huyết án hiện trường. Hắn bạch mặt run rẩy tay chụp rất nhiều chương. Một chương chương phát đến trong đàn. Ở cái này mấu chốt. Đại gia cho nhau không biết đối phương tin tức, cũng khuyết thiếu nghiệm chứng thời gian, mặc dù biết có quỷ, cũng sẽ không dễ dàng xuất đầu. Tiến vào Vĩnh Dạ Thành này mấy tháng, lớn lớn bé bé vô số phó bản giáo hội Chỉ Diễm một đạo lý. Đương một cái ác đồ, xa so đương một cái người tốt càng có thuyết phục lực. Nặc danh lão thử, gì, các người như thế nào đều không nói lời nào. Nặc danh lão thử, đại gia bắt đầu chơi chơi trốn tìm sao? Nặc danh giái cá, cầu xin ngươi không cần, thật sự không cần lại giết, ta mau chịu không nổi. Nặc danh lão thử, hư, nặc danh lão thử, chơi trốn tìm hiện tại bắt đầu. Nặc danh lão thử, đếm ngược 5 cái số. Nặc danh lão thử, 5 nặc danh bạch hạc, ta thao mẹ ngươi. Nặc danh lão thử, 4 nặc danh lão thử. Tam nặc danh hươu cao cổ, đi tìm chết đi các ngươi đều đi tìm chết đi, các ngươi này đàn cặn bã này đàn vô nhân tính xúc sinh. Sớm muộn gì có một ngày sẽ bị thiên đao vạn quả, bị băm thành thịt nát. Nặc danh lão thử, nhị nặc danh voi, đừng tới bệnh viện, đừng tới bệnh viện, đừng tới bệnh viện, nặc danh voi, môn bị đổ. Nặc danh lão thử, một nặc danh lão thử, ta tới bắt ngươi. Phải cẩn thận tàng hảo Nga. Chỉ Diễm run rẩy tay ấn hạ gửi đi kiện. Ngược lại mở ra tin nhắn cửa sổ. Hắn diện ác nhân trừ bỏ cho đại gia nhắc nhở. Còn có càng quan trọng một nguyên nhân. Câu cá, cũng có thể nói là nằm vùng. Như vậy một cái ác nhân. Giết người vô số. Trên người cách số nhất định nhiều đến nổ mạnh. Hắn sẽ trở thành rất nhiều người săn thú mục tiêu. Cho dù có người kiêng kỵ với cái này giả thân phận hung danh không dám tới. Chỉ Diễm cũng có thể mượn cái này giả thân phận khẩu lại bịa đặt một cái có được siêu nhiều cách số. Đại dê béo, dẫn người đi đoạt lấy. Chỉ Diễm muốn đem bọn họ dẫn đi. Một cái giả dối thân phận, ý nghĩa hắn không cần tự mình lộ diện. Không cần mạo quá lớn nguy hiểm mơ siêu đây là 10 năm sau cư dân mạng kiếp sống rèn luyện ra kinh. Nghiệm mơ siêu Chỉ Diễm, một cái thâm niên lướt sóng vận động viên. Lúc này, Bành Minh Phàm bỗng nhiên buông tính toán khí, trầm khuôn mặt ngẩng đầu lên, hồng rời ra thủy khuếch tán. Nó ở khuếch trương, hết trương.